Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1, bộ truyện mới của tác giả Du Phong Vân qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Chuyện Quyên trở thành vợ của Thịnh, bà nhỏ của Mộc Phủ khiến nhiều người không vừa mắt. Ngoài bà Hạ và ông Hưng, chị dâu và anh chồng còn có Ngọc, em gái ruột của cô. Mẹ đẻ đến chơi nhưng mục đích chính là muốn Quyên cho Ngọc làm vợ nhỏ của Thịnh. Nhân tình thế thái khó lường, Quyên liên tiếp gặp sóng gió. Cô còn phát hiện bí mật động trời của nhà chồng. Cô chỉ có một con đường, mạnh mẽ bảo vệ bản thân. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ định để con Ngọc về đây làm vợ nhỏ thằng Thịnh. Con bây giờ chưa sinh con, có con Ngọc cũng đỡ cho con bị người ta hại. Dù gì thì chị em ruột cũng tốt hơn người ngoài. Mà con Ngọc nó thương con lắm, sợ con bị đám bà Hạ ăn hiếp. Hai đứa tốt thì công ty nhà mình cũng tốt, mà mẹ với ba cũng an tâm hơn. Mẹ sinh ra con, đúng không? Mẹ sinh ra con chứ còn ai nữa. Để sinh ra con, mẹ xém chút chết luôn trên giường đẻ rồi. Con còn hỏi cái gì kỳ vậy? Mẹ về đi, mẹ chưa nói xong mà. Không cần nói gì nữa đâu, con không đồng ý. Bây giờ không, sau này cũng không. Nếu mẹ muốn đưa con Ngọc về làm vợ anh Thịnh, thì đợi con chết rồi đưa vào. Tới lúc đó con đồng ý. Quyên, sao mày ích kỷ vậy con? Con Ngọc nó không thấy thiệt thân, nó đi thì thôi. Em mày chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Mày coi cái bộ dạng vừa ngu vừa lì này của mày bị đánh cho bể đầu rồi. Khéo vài bữa nữa tao với ba mày lại nghe tin mày chết héo chết úa ở đâu đầu đầu đâu ấy. Mày cứ tị nạnh với con Ngọc, tao không biết trong đầu mày chứa cái gì nữa. À, nếu vậy thì dì Út còn chưa có chồng, mẹ mau kêu dì về ở với ba để giúp mẹ. Chứ con thấy nhà nội cũng có thích gì mẹ đâu. Mẹ lo cho mẹ đi, đừng có lo cho con. Con tốt lắm, con mà chết thì cũng là ma của Mộc Phủ. Mẹ quên là ba mẹ bán con đi rồi hả? Nếu không phải tao đang ở đây thì tao đã đánh chết mày rồi con mất dạy. Mày dám ăn nói với người đẻ ra mày như vậy hả? Thôi mẹ về đi, nói nữa thì con lại mang tiếng bất hiếu. À quên, mẹ nói lại với con Ngọc dùm con, nó dám mon men tới gần anh Thịnh thì đừng trách con ác với nó. Mẹ, con cùng tiễn, sau này không cần đến tìm con nữa. Có chuyện gì cứ kêu chị Thủy gọi cho con. Cùng một vấn đề, nhưng chị Thủy nói con sẽ đỡ đau lòng hơn. Mẹ về mạnh khỏe. Nói rồi tôi quay vô trong, mặc cho mẹ tôi tức anh ách dậm chân đùng đùng. Tôi soạn một dòng tin nhắn sau đó gửi Ngọc, nội dung như sau: kéo cả kéo kẹt, em tranh chồng chị quét mắt ra. Vào một ngày đẹp trời, Phú đưa con Ngọc về ra mắt. Bà Hạ vui ra mặt, nhưng tới khi nghe con Ngọc nói nó là em gái ruột của tôi thì bà lại nhảy dựng lên phản đối. Mẹ không chịu, một đứa là đủ rồi. Giờ con là con trưởng, bộ con không hiểu hả Phú? Biết bao nhiêu đứa con gái nhà giàu ngoan ngoãn hiền lành sao con không chọn? Con thích Thanh Ngọc. Thích cái gì? Trên đời này thiếu gì con gái sao không thích? Con thấy có gì đâu, miễn con thích là được. Em gái của thím ba thì tốt chứ sao hả mẹ? Con thấy thím đẹp người đẹp nết, lại thông minh nữa. Thanh Ngọc cũng như vậy thì mẹ đỡ lo. Phú, con nghĩ kỹ chưa? Nghĩ cái gì nữa mà nghĩ? Tôi không chịu. Con với Ngọc muốn nói chuyện riêng với bà. Ông Hưng thoáng nhìn qua Phú rồi nhìn sang con Ngọc. Tôi thấy chân mày ông trao lại, ý tứ thì có chút không mấy vui vẻ thấy rõ. Tôi cứ nghĩ là ông ta sẽ từ chối gặp riêng hai người họ, nhưng không ngờ ông ta lại đồng ý. Đám cưới con Ngọc và Phú diễn ra nhanh chóng, đến cả tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Con Ngọc dậy khá sớm, nhưng vẫn trễ hơn đám đàn bà Mộc Phủ. Nó vừa vào tới cửa chưa kịp ngồi, giọng bà Hạ the thé: con dâu dìm làm biếng nhớt thay, không kêu chắc định ngủ tới chiều luôn hay sao? Thôi, cháu dâu nó mới về chưa quen giấc, đừng có nói nó tội nghiệp, con cứ ào ào quen cái tật, từ từ thủng thỉnh dạy con dâu chứ con. Đứng đó không mỏi chân hả? Đi lại rót trà cho bà nội với thím đi. Chờ thỉnh hả? Đáng lý sẽ không có gì để nói, cho tới khi tôi thấy con Ngọc khẽ ngước lên nhìn tôi cười nhẹ. Rồi sau đó tay nó xê dịch một chút, khiến cho nước trà nóng từ vòi ấm chảy đầy ra bàn. Nước trà theo mặt bàn chảy hết xuống chân tôi. Mà hôm nay lại đúng dịp tôi mặc sườn xám, kỳ này không bỏng nhẹ mới là lạ đó. Phòng chút ít này tôi có thể chịu được, nhưng vì muốn gõ cho con Ngọc một vố nên tôi vội đứng bật dậy, tay chân cua quàng miệng hét lên: ôi ôi, nóng quá! Đồng thời chân tôi đá vào đầu gối con Ngọc, khiến nó khuỵu chân té luôn xuống đất. Ấm trà nóng cũng văng ra đất đổ tan tành. Một chút nước trà nóng còn văng lên trên người mẹ chồng, khiến bà khó chịu rên nhẹ lên một tiếng. Mẹ, mẹ có sao không? Có rát không mẹ? Mẹ, để con kêu bác sĩ tới. Thôi, không cần, mẹ không có sao hết, nóng chút thôi. Con Quyền, có bỏng không? Cái chân đỏ hết rồi. Phỏng rồi, chú ba mà biết lại có chuyện. Bà Hạ tức một bụng nãy giờ, giờ nghe chị Quế lên tiếng, bà ta như được châm dầu thêm vào lửa, liền vung tay tát cho con Ngọc cái bốp. Điều hạnh nó vừa vừa thôi, mày coi mày bày ra cái chuyện gì. Dòng á cái ngữ, tao đã không ưa, còn làm cho tao chướng tai gai mắt. Thôi, đánh một cái đủ rồi, đừng để Mộc Phổ mang tiếng. Con Ngọc bị đánh đỏ hết một bên mặt, tôi thấy nó đứng đó ôm mặt khóc không ra nước mắt. Trông thì cũng tội, nhưng mà thôi kệ, có chút xíu tuổi đời mà đã mưu mô sơ hở là đi hại người, hết nói nổi. Tới chiều, tôi ra trước hiên nhà ngồi chờ chú về. Con Ngọc không biết đi ra từ khi nào, thấy tôi nó khinh khỉnh cái mũi, đưa tới cho tôi lọ gì đó rồi nói. Của bà? À, không, của mẹ chồng tôi đưa cho chị, giữ mà xài cho hết phòng. Cái gì đây? Chị bị mù điếc bẩm sinh à? Tôi nói là thuốc trị phòng của mẹ chồng tôi đưa. Ngọc, ăn nói cho cẩn thận, Mộc Phủ không phải như ở nhà, nói bậy nói bạ là bị phạt chứ không có giỡn đâu. Ở đây thím là vai lớn, kêu thím xưng con chứ chị tôi là cái ngữ gì. Chị nghĩ làm thím thì hơn tôi sao? Chị nhớ kỹ một chút, tôi với chị cùng mẹ sinh ra, gen thông minh được di truyền từ một người. Những gì chị nghĩ tôi cũng nghĩ được, đừng đem mấy cái vai vế ra hổ tôi, tôi không dễ thua đâu. Ồ, vậy à? Thím cũng đâu có nghĩ là con dễ dàng thua. Leo vào được Mộc Phủ thì đã giỏi rồi, không ai phủ nhận công sức của con đâu. Nhưng mà tội tình gì con phải làm vậy hả Ngọc? Ghét thím tới mức bỏ quên luôn tuổi xuân của mình hả? Chị tự tin quá đấy. Tôi cần gì phải bỏ quên tuổi thanh xuân của tôi vì chị? Đơn giản là tôi thích chồng chị nên tới đây. Có được anh Thịnh thì cần gì thanh xuân? Vậy à? Cứ tranh chồng chị xé nát thầy. Tôi không vào đây được thì thôi, tôi vào được rồi thì chị đừng mong sống yên ổn. Loại người xấu xa như chị thì đừng nghĩ tới chuyện có được hạnh phúc. Tới Mộc Phủ rồi thì chơi theo luật của Mộc Phủ, đứa nào khôn thì thắng. Tao rất mong một ngày nhìn mày ôm đồ đi ra khỏi Mộc Phủ. Đừng lấy bất hạnh của mình gieo thành tội lỗi cho người khác. Chuyện của Minh là do mày sai chứ tao không sai. Bao nhiêu năm qua tao im lặng là vì có giải thích cũng không ai chịu hiểu. Mày thì lại nghĩ do tao sợ nên tao im. Chị em thế mà bem lên đầu chị. Tao hỏi mày, vì đứa con trai có đáng không? Đáng hay không là chuyện của tôi, đừng đem mấy câu đạo lý ra nói với tôi, nó vô dụng lắm. Tôi chống mắt lên coi, chị già mồm được bao lâu? Tao cũng chống mắt lên coi, mày chống mắt được bao lâu? Sáng hôm nay Mộc Phủ có lễ lớn, chị Quế có bầu nên hạn chế ra tiếp khách. Ông Hưng cho chị ngồi gần chỗ mẹ chồng tôi để đỡ đi lại nhiều. Còn lại bà Hạ, tôi với con Ngọc thì lu bu tiếp khách tới bở hơi tai, chưa kể còn trông trong trông ngoài trà nước cho khách. Tới chiều lễ tiệc gì cũng xong, đêm nay một vài người sẽ ở lại Mộc Phủ để sáng mai làm lễ cầu bình an. Đường lúc tôi định quay ra lên phòng thì nghe có tiếng lạch cạch đằng bức tường gỗ trước mặt, hình như là sau vườn thì phải. Ông thầy bính tay cầm cái bông hồng đầy máu, kế bên ông ta là một con mèo nhỏ của bé muội. Đang loay hoay, tôi liền nghe sau lưng có tiếng bước chân kèm theo giọng nói. Ai? Chạy đi, chết bây giờ. Tên Lộc nghe tới chữ chết cũng co chân chạy theo kịch liệt. Lên tới trên, tôi chia ra mỗi người mỗi phòng. Chắc chắn chú đã ngủ say, tôi mới rón rén đi xuống giường. Vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ xong xuôi, tôi mới lò mò mở cửa ra khỏi phòng. Giờ này thím mới ra, đừng nói nãy giờ đang tỏ te tú tí với chú tôi đó nha. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đen tối, tôi phải tắm rồi mới ra đây được. Nói đi, hồi nãy thím rình coi cái gì mà nghe tôi kêu là lôi tôi chạy như ai dí vậy, làm tôi chạy theo muốn thục mạng. Tôi thấy ông thầy Bình đang làm bùa làm phép gì sau vườn nhà mình, đang lúc rình trộm thì cậu phát hiện nên tôi mới kéo cậu chạy trốn, chứ cậu nghĩ tôi muốn lôi cậu chạy lắm hả? Nhưng mà thím thấy cái gì? Tôi thấy ông thầy giết con mèo lấy máu rồi moi tim móc ruột, ghê lắm, ngay vườn hoa hồng sau nhà mình nè. Ông ta còn cúng bái cái gì nữa mà tôi nhìn không rõ. Thật vậy sao? Nếu vậy để tôi đi nói với mẹ. Không được, ông thầy Bính là do chị hai mời về, cậu không thể nói cho chị hai nghe được. Thím nghi ngờ mẹ tôi sao? Tôi làm sao mà nghi ngờ mẹ cậu được? Chỉ có điều chúng ta bây giờ không bằng không chứng. Cậu đi nói cho mẹ cậu biết, rồi với tình hình của chị hai, chắc chắn chị sẽ làm ầm lên. Mình không biết được ông thầy là loại thầy nào, lỡ làm sùm lên, ông ta mang hận về, hiểm bùa hại chết cả nhà mình thì sao? Tôi nói cậu nghe, bùa ngải là có thiệt, chết người đấy. Rồi thím tính sao? Hết ngày mai tôi phải bay ra Hà Nội rồi, giờ không giải quyết tôi không yên tâm. Tôi tính rồi, mai chú dậy tôi sẽ nói với chú để chú điều tra thêm về ông thầy Bính. Nếu ông ta thực sự có ý đồ đen tối thì cậu yên tâm, chú của cậu sẽ không để yên chuyện này đâu. Giờ cậu vô ngủ đi, trời cũng đã khuya rồi. Nghe tôi dặn, cậu đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, kể cả là anh chị hai. Hai người đó nóng tính, lỡ mà làm lớn chuyện lên thì nguy hiểm cho Mộc Phủ, cậu hiểu chưa? Ừ, tôi nhớ rồi. Thím làm như tôi con nít không bằng. Thôi, thím cũng vô ngủ đi, mai còn dậy sớm. Hồi nãy mẹ mới lên, hỏi coi chú thím ngủ chưa kìa. Bà kêu ngủ sớm, mai còn dậy sớm nữa. Chị hai à? Chị hai nói gì? Mai làm gì nữa hả Lộc? Ừ, hồi nãy mẹ lên coi tôi ngủ chưa, rồi sẵn hỏi chú với thím luôn. Bà sợ hai người không chịu ngủ, mai lại không dậy nổi. Tôi nghe nói mai có lễ cầu an, dự lễ xong tôi cũng đi. À, vậy thôi cậu ngủ đi, tôi cũng mệt quá rồi đây. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon tên Lộc xong, tôi cũng vờ ngáp ngắn ngáp dài đi vô trong phòng. Tôi vô thức nhìn lên bức tranh hoa hồng treo trên tường. Tiếng đồng hồ treo tường điểm 12 giờ đêm làm cho tôi giật mình bừng tỉnh. Mới vừa rồi tôi còn bị bức tranh mê hoặc tới mức hai mắt xoay tròn lại. Trong một chút mê mê tỉnh tỉnh, tôi thấy một cô gái rất đẹp. Cô gái với đôi mắt to tròn và cái môi trái tim màu đỏ như màu của cánh hoa hồng. Khoan, đây chẳng phải là cô gái tôi từng mơ thấy cái hôm mà tôi gặp ông thầy Bính lần đầu tiên sao? Tôi hít một hơi, cả gan nhìn vào bức tranh một lần nữa. Nhưng lần này dù có tập trung tới mấy cũng không gặp lại được gương mặt kia. Sáng hôm sau, mãi khi chú kêu tôi mấy lần, tôi mới chịu hé hé mắt tỉnh dậy. Chú đưa tôi tới một quán ăn khá nổi tiếng. Ăn xong tôi mới kể cho chú nghe chuyện tôi thấy ông Bính hôm qua trong phòng kho. Nghe xong chú cau mày không nói gì. Lát sau tôi mới nghe chú lên tiếng: để anh cho người điều tra ông thầy Bính. Còn chuyện hôm qua em thấy cứ coi như là không biết gì. À, bức tranh trong phòng anh treo trên tường là của ai vậy? Bức tranh hoa hồng hả? Bức tranh đó là anh mua đấu giá ở một buổi từ thiện. Sao vậy? Em không thích à? Dạ không phải không thích, vì em thấy đẹp nên hỏi thôi, không có gì đâu mà. Trên xe, tôi cứ suy nghĩ mãi về bức tranh hoa hồng. Bức tranh này chỉ là chú vô tình mua được thôi, nào có liên quan gì tới Mộc Phủ đâu chứ. Nói vậy cô gái tôi gặp là ai? Cô ấy có liên quan gì tới Mộc Phủ hay không đây? Sao lại mơ hồ quá vậy nè? Chiều hôm đó trong lúc chú tắm, tôi chợt thấy điện thoại chú sáng lên, báo hiệu pin yếu. Thấy vậy tôi liền lật đật cầm điện thoại đem đi sạc. Vốn dĩ không có cái tính tò mò điện thoại của chồng, nhưng không hiểu sao linh tính lại thôi thúc tôi mở ra coi. Ơ, mục tin nhắn là tin nhắn của con Ngọc. Nó hẹn chú sau giờ cơm chờ chú ở xích đu trong vườn để nói bí mật của tôi. Sau giờ cơm, tôi giả bộ nói với chú là ra ngoài nhà tìm Phụng có một chút chuyện. Sau khi đi xuống nhà, tôi liền tìm một chỗ nấp an toàn gần gần cái xích đu. Chú tới nơi rồi, chú ngồi xuống đi. Có gì không? Cô nói đi. Chú, con biết chú với thím thương nhau sống hạnh phúc lắm, nhưng có chuyện này con không nói cho chú biết thì con áy náy với lương tâm vô cùng. Chú không biết chứ thím Quyên có bạn trai rồi, còn là Thanh Mai Trúc Mã nữa. Con nghĩ tình cảm là không gượng ép. Con cũng thương chị Quyên, nhưng mà tính con thẳng thắn quen rồi. Nhìn thím dối gạt chú mà con không chịu được, con... Khuya khoắt, cô kêu tôi ra đây để khóc lóc kể lể hả? Có gì nói nhanh đi. Ngày xưa sát nhà con có anh kia tên Minh, hai bên nhà đều biết chị Quyên là Thanh Mai Trúc Mã với anh Minh, mà chị Quyên cũng có tình cảm với anh Minh nữa. Con nhớ năm đó con nhỏ xíu, hình như mới 8 tuổi, còn chị Quyên 9 tuổi. Có lần con qua nhà anh Minh chơi, vì biết chị Quyên kiểu gì lát nữa đi công chuyện với Vú Chín về cũng sẽ qua bên nhà anh Minh. Con mới 8 tuổi, còn con nít, đâu nghĩ gì nhiều đâu. Vậy mà chị Quyên thấy con qua chơi với anh Minh nên ghét con, còn xô con xuống nước nóng nhà anh Minh nữa. Con không có biết bơi, lần đó không có người lớn phát hiện kịp thời, chắc con chết đuối luôn rồi. Chú, chị Quyên vì tiền vì danh lợi lấy chú, chứ chị ấy có đính ước với anh Minh. Chú thấy chị Quyên yêu anh Minh ghê chưa, mới có 9 tuổi mà. Con nghe nói chị Quyên chờ anh Minh về

Tôi khẽ cựa người muốn ngồi dậy, nhưng khi vừa nhấc người lên trên thì trên ngực truyền tới cảm giác đau nhức tới tận xương tủy. Đau tới mức nước mắt tôi chảy ra, miệng cũng rên mấy tiếng. Nghe tiếng tôi, Út Đừng đang ngồi gọt trái cây đằng kia liền chạy nhanh tới. Trời ơi, bà ơi là bà, bị vậy còn muốn đi đâu nữa? Bà nằm xuống đi, nằm xuống giùm con đi. Bà đói không, con lấy cháo cho bà ăn nha. Không, chú đâu? Con thức canh bà nguyên ngày hôm qua mà không quan tâm tới con, mới tỉnh đã đi kiếm ông chú. Giận, ông chú đi xuống dưới phòng bác sĩ rồi. Hồi nãy thấy bà chưa tỉnh nên ông đi hỏi coi sao, chắc cũng sắp lên rồi đó bà. Bà ơi, sao bà suy nghĩ cái giống gì mà dại dột vậy hả bà? Cỡ mà không có cậu Phú chắc bà không thương ông chú hay sao mà muốn bỏ ông vậy? Bà không biết chứ, hôm qua ông về nghe tin dữ của bà, xém chút ông điên luôn rồi đó. Bà chơi cái gì mà ác ghê. Tôi bực mình, lấy tay không có kim truyền nước đập đập vào đầu mình cho bớt ngu ra. Vừa vỗ vỗ tôi vừa lẩm bẩm, ngu, ngu. Em làm cái gì vậy? Muốn tôi bẻ gãy tay em luôn không? Anh ơi, em sai rồi, em sai rồi mà, đừng chửi em nữa. Nếu em không bị thương thì tôi đã đánh cho em một trận rồi. Em khóc nữa tôi bẻ răng em. Bà im đi, đẹp gái mà sún răng thì kỳ cục lắm đấy. Sao em lại dại dột như vậy? Em muốn bỏ lại anh à? Không có đâu, em thề em không có muốn chết. Em không biết em bị sao nữa, em không biết nữa. Anh cho người về nhà điều tra, cuối cùng có kết quả rồi. Trong hai thân cột ở đình nghỉ mát có chứa một ít mùi thơm của tán hương. Đây là loại hương cấm không được sử dụng. Hương thì thơm nhưng gây ảo giác, kích thích thần kinh rất mạnh. Ngửi ít không sao, nhưng ngửi lâu sẽ gây triệu chứng mệt mỏi, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, làm mụ mị đầu óc, khiến người ngửi dễ kích động không làm chủ được cảm xúc. Là ai? Thanh Ngọc bỏ trốn rồi. May là em còn có anh, thật là may quá. May là em không sao. Nếu em có gì, chắc anh cũng không sống nổi nữa. Hôm qua nhìn thấy em nằm yên tĩnh trên giường bệnh mà lòng anh đau tới mức không thở được. Anh không biết lãng mạn, càng không biết nói lời hoa mỹ, nhưng tình cảm của anh là thật, tình yêu của anh cũng là thật. Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng phải tin anh, tin tưởng ở tình yêu của anh. Mọi thứ anh có đều cho em, mọi thứ anh làm đều là vì em. Em biết mà, em biết anh luôn thật lòng, em biết. Hứa là cùng anh đi hết con đường này, không cần biết đi bao xa, chỉ cần đi cùng nhau là được. Nếu không phải là em thì anh sẽ không yêu, không phải là em thì anh sẽ không bao giờ hy sinh. Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng phải tin ở anh, tin là anh chỉ có một lòng một dạ với em thôi. Chỉ cần tin anh thì mọi khó khăn chúng ta đều có thể vượt qua được. Em nhớ chưa? Em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh. Ánh mắt chú nhìn tôi thâm tình, nụ cười cũng vụt sáng trên đôi môi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy cả người chú bừng sáng, cứ như một vị thần bước ra từ trong thần thoại. Mà phải rồi, chú chính là vị thần hộ mệnh của cuộc đời tôi. Sau khi xuất viện về nhà, việc đầu tiên tôi làm là chạy vô thăm mẹ con chị Quế. Ôi chú choa, bé con cưng quá trời quá đất luôn. Vừa sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của Minh Thọ, tôi vừa suýt xoa. Bé ngủ lâu chưa chị Quế? Cũng lâu rồi, chắc chút nữa là cựa mình đòi bú giờ đó. Nhìn gì, em cũng mau sanh một đứa đi. Em cũng đang trông đây. À quên nữa, vết thương của em sao rồi, hết hẳn chưa? Chưa lành hẳn nhưng tốt rồi chị ạ, dưỡng mấy bữa nữa là ngon lành. Ừ, bữa chị nghe tin em bị thương mà chị lo quá. Bữa đó cũng là bữa chị sanh cu Thọ, muốn qua thăm coi tình hình của em sao mà không đi được. Thiệt chị tức mình cái con Ngọc, chị em với nhau mà nó nỡ lòng nào. Em cũng tức không khác gì chị đâu. Ừ, ba mẹ em có tới bệnh viện thăm em không? Em nghe nói là có, nhưng anh Thịnh không cho vào. Kể từ bữa đó tới giờ em cũng không biết nữa. Với lại em không có quan tâm, không muốn thấy mặt bọn họ. Gặp chị cũng không có tha thứ. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Đằng này mà cũng đáng. Chị nghe nói chú ba rút vốn ngầm ở công ty ba em. Bên công ty đang lao đao điêu đứng tùm lum. Phe này cho chừa cái tật bên thương bên ghét, bên đạp bên nâng. Rút vốn ngầm hả chị? Ừ, chuyện này ai cũng biết, mà em bộ không biết hả? Đang định hỏi thêm chị Quế thì cu Thọ đang ngủ ngoan trong nôi khóc ré lên. Thấy cu con khóc đòi ti mẹ nên tôi cũng thôi làm phiền chị Quế nữa. Trong người cũng thấy có chút mệt mỏi nên tôi nói chuyện với chị Quế mấy câu nữa cũng đi lên phòng nằm nghỉ. Quen với giờ giấc ở bệnh viện nên giờ về cũng có thấy chút kỳ kỳ. Tôi lên phòng ngủ một giấc tới chiều mới dậy. Dậy xong tôi xuống nhà ăn một bát canh cá mà Út Được nó hầm canh cho tôi khi sáng. Ăn gần hết tôi mới nghe Út Được chạy từ nhà trước xuống thông báo: "Bà, có ba mẹ bà kiếm. Nói bà mệt không muốn gặp. Con đuổi khách giúp bà rồi bà yên tâm đi. Hồi sáng lúc ông chú đi làm, ông có dặn con không cho người nhà bà tới tìm bà. Bởi vậy hồi nãy thấy mặt con đuổi thẳng cổ ngon ơ rồi. Đợi cho ba mẹ tôi đi rồi, tôi mới dắt Út Được đi theo tôi ra ngoài gặp mẹ." Đi tới trước nhà, tôi với Út Được vô tình đụng mặt một người đàn ông đang ôm chậu cây đi xuống. "Chào bà nhỏ." "Chào chị." Chào tôi xong, người kia cũng nhanh chân đi xuống để làm việc. Tôi lại thấy lạ nên cứ nhìn theo tới khi bóng người phụ nữ ấy xa dần tôi mới thôi nhìn nữa. Đi tới trước nhà, tôi với Út Được vô tình đụng mặt một người đang ôm chậu cây đi xuống. "Chào bà nhỏ." "Chào chị." Chào tôi xong, người kia cũng nhanh chân đi xuống để làm việc. Tôi lại thấy lạ nên cứ nhìn theo tới khi bóng người phụ nữ ấy xa dần tôi mới thôi nhìn. "Ai vậy Út Được? Bà thấy lạ quá." "Dạ, người mới đó bà ạ. Mới tới làm. Từ hồi bà Tư sinh cậu Thọ, ông cho dì Sáu vô làm vú cho cậu Thọ luôn, nên trong nhà thiếu người làm. Mấy bữa trước mới tuyển được mấy người. Người hồi nãy là chị Siêm, làm được việc lắm." "Ờ, hóa ra là vậy. Mà sao tóc tai chị Siêm bù rủ vậy, trông không được gọn gàng." "Con cũng không biết nữa. Này, bà lớn tuyển người, chắc làm được chuyện nên được giữ lại đó bà." Mặc dù thấy người phụ nữ kia cứ lấm la lấm lét, nhìn không được sạch sẽ đường hoàng, nhưng tôi cũng không dành tới mức đi tìm hiểu người ta. Có thể là do người ta quen với việc không chăm chút cho bản thân, hoặc do người ta có bệnh gì đó trong người thì sao. Mà dù bề ngoài có thế nào đi chăng nữa, miễn sao chị ta làm tốt việc và không gây ảnh hưởng tới tôi là được. Còn đâu tôi không dư thời gian để quản hết mọi chuyện trong mộc phủ. Lúc ra tới nhà ngoài, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi nói chuyện với ai đó. Thấy tôi với Út Được đi vào, bà liền vui vẻ kêu tôi tới ngồi cạnh bà. Nắm lấy tay tôi, bà hỏi: "Thấy sao, khỏe hơn chưa?" "Ừ, con khỏe hơn rồi ạ." "Ừ, mấy bữa mẹ mệt trong người không lên thăm con thường xuyên được. À quên, mẹ có mời thầy về bắt mạch cắt thuốc cho con. Lát nữa con đưa tay cho thầy bắt mạch nha." "Dạ mẹ." Thấy tôi đồng ý, bà liền kêu Út Được lên nhà trên mời thầy qua. Út Được đi được chút thì mẹ chồng tôi lại kêu Phụng đi làm công chuyện. Phụng vừa đi ra ngoài thì Út Được với vị thầy cũng đi ra. "Con Phụng đi chưa Út?" "Dạ đi rồi lão phu nhân." "Thầy chúc ông coi bắt mạch cho con dâu tôi đi, coi coi sức khỏe của nó có tốt không ông." "Con chào thầy ạ." Thầy chúc cũng cười chào lại tôi. Cảm giác cho tôi biết đây là một người hiền lành và nhân hậu. Không cần tìm hiểu nhiều, chỉ cần thấy phong thái dung của thầy cũng khiến tôi tin chắc thầy là thầy thuốc lương thiện. "Không giấu gì cô đây, cho tôi hỏi kinh nguyệt cô có đều không? Lại đau bụng như đau đẻ mỗi khi tới kỳ, có đúng không?" "Dạ đúng rồi thầy." "Cô bị bao lâu rồi vậy?" "Dạ mới đây thôi thầy, lúc trước có đau nhưng không tới nỗi đau nhiều như vậy." "Tháng này tới kỳ chưa?" "Dạ qua rồi thầy, tuần trước con nằm viện cũng đúng ngày tới kỳ, nhưng ngộ là không còn đau nhiều nữa." "Cô nằm viện, bệnh gì có chuyển kháng sinh không?" "Dạ con bị dao đâm làm bị thương, có chuyển khá nhiều kháng sinh." "Có thể cô mắc một loại bệnh, hoặc có thể cô trúng độc một loại độc. Tạm thời tôi chưa dám chắc chắn là bệnh hay độc. Nhưng nếu là bệnh thì dễ trị, mà là độc thì e rằng hơi khó." "Thầy, con bị trúng độc gì hả thầy?" "Ông Trúc, toàn người trong nhà, ông biết gì thì nói thẳng đi, đừng có giấu." "Thật ra tôi nghiêng về trúng độc nhiều hơn là bệnh. Khi nãy bắt mạch cho cô đây, tôi đoán được cô là thể hàn. Phụ nữ thể hàn sức khỏe vốn không tốt lắm, nhất là sức khỏe sinh sản. Nhưng mà mạch đập của cô ấy rất không ổn, bụng dưới hơi cứng, ấn vào nghe đau, lòng bàn chân lại lạnh. Nếu tôi đoán không lầm thì là trúng độc. Độc không mạnh vì thời gian ngấm độc chưa lâu. Độc không ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cơ thể, nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản. Người ra tay bỏ độc cũng đủ ác, triệt đường sinh sản của phụ nữ là quá ác. Một đám phụ nữ lại đi hại phụ nữ với nhau. Trên đời này tôi ghét nhất là cái loại người đem con cái của người ta ra làm vật hy sinh. Thầy Trúc, ông giúp tôi điều trị cho con bé, đồng thời giúp tôi tìm ra nguyên nhân của việc trúng độc. Ông cần cái gì tôi cũng có thể cho ông. Bà lão, tôi giúp bà là vì ân tình, không màng đến danh lợi. Giúp cô gái trẻ này cũng coi như là giúp bản thân tôi. Thân tôi làm thầy thuốc thì việc cứu người là trên hết. Quyền, không cần phải lo lắng. Thầy Trúc nói rằng phát hiện kịp thời nên có thể chữa trị dứt điểm. Con đừng giàu lo quá, sức khỏe vẫn chưa bình phục hẳn mà. Bà ấy nói phải. Dù cho có thực sự trúng độc thì cô cũng phải giữ tinh thần thật là thoải mái. Tinh thần thoải mái mới có thể lấn lướt qua được bệnh tật. Dù cho có là bệnh hiểm nghèo, việc quan trọng cần làm bây giờ là cô kể cho tôi nghe về thói quen sinh hoạt của cô thường ngày, để tôi tìm ra nguồn gốc của độc rồi có thể nhanh chóng tìm thuốc giải cho cô. Hít một hơi lấy lại tinh thần, tôi vận dụng hết công suất làm việc của não bộ để tìm ra những thứ có nguy cơ có độc trong sinh hoạt thường ngày của tôi. Tôi hay ăn cái gì, hay uống cái gì, hoặc thậm chí tắm loại sữa tắm nào, tôi cũng kể chi tiết cho thầy Trúc nghe. Sau khi nghe qua một lượt, thầy Trúc cau mày, trầm giọng nói với tôi. Cô đi lấy mấy hũ trà, tinh dầu cô thường xông, phấn cô hay xài, lấy luôn cả nước hoa hay son môi nữa. À, cô lấy cho tôi một cái áo bình thường cô hay mặc, gần đây nhất càng tốt. Con làm việc này trong âm thầm đừng để ai biết. Còn nữa, tạm thời đừng cho thằng Thịnh biết. Tôi hiểu ý mẹ chồng, chuyện này mà cho chú biết ngay bây giờ thì e là loạn luôn cái mộc phủ này. Chú mong con, đụng đến con chú thì nói sao, mộc phủ sóng to gió lớn. Tạm thời bây giờ thầy Trúc sẽ lương đơn thuốc cho tôi. Thuốc không có tác dụng trị đứt gốc của độc, mà nó chỉ một phần nào giải độc tố trong người tôi mà thôi. Muốn giải hết độc, phải tìm hiểu xem là loại độc gì nữa mới được. Ngồi trên phòng tôi ngẫm nghĩ mà buồn cho cái số của mình. Con đường tìm con của tôi mãi vẫn còn gian nan. Tôi tạm thời không thể có con được rồi. Tôi không nói cho chú biết về chuyện trúng độc, chỉ âm thầm qua lại với mẹ chồng và thầy Trúc. Đống đồ tôi nhờ Út được đem xuống cho thầy, thầy cũng đem về nhà. Bây giờ chỉ cần ngồi chờ kết quả chính xác từ chỗ của thầy Trúc nữa là được. Còn về con Ngọc, nó trốn hay thiệt. Chú cho người tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm ra tung tích. Trốn kỹ tới mức chú tung tin mẹ tôi bệnh nặng, có khả năng không qua khỏi, mà nó vẫn không chịu ló mặt ra ngoài. Về chuyện con Ngọc, Phú gần như không lên tiếng bênh vực hay che chở chút nào. Từ đầu tới cuối đều cho chú giải quyết. Tôi nghe phong thanh là Phú kết hôn giả với con Ngọc thôi, chứ không thực sự xuất phát từ tình yêu. Thông tin này nghe từ chỗ chị Thủy, không biết có đáng tin hay không, nhưng tạm thời rất có lý. Còn tại sao Phú đồng ý với con Ngọc thì phải coi lại dã tâm của cha con ông Hưng. Muốn ghì tôi xuống rồi kéo ngã luôn chú. Một công đôi chuyện, xem ra tính toán cũng hay. Kể từ bữa tôi về nhà tới nay thì đêm nào cu Thọ dưới phòng chị Quế cũng khóc. Nghe mẹ chồng tôi nói chắc cu con khóc giả đề, khóc từ 10 giờ đêm, đêm nào cũng y chang như vậy. Mở cửa phòng chị Quế, tôi thấy dì Sáu đang bầm dỗ du cu Thọ. Chị Quế thì lo lắng đi theo sau, mặt mày rối rắm. Tôi đi vào trong, vừa vỗ vỗ lên cu Thọ vừa lo lắng hỏi. Sao cu Thọ khóc dữ vậy chị Quế? Chị không biết nữa, nó cứ khóc suốt, không bú mà khóc giết, chị không biết phải làm sao nữa. Có đứa con mà giữ cũng không xong, đêm nào cũng khóc như vậy thì ai mà ngủ cho được. Mẹ con cô không nhức đầu thì người ta cũng nhức vậy. Chị hai, cu Thọ nó bị sao mới khóc, chứ đâu phải chị Quế muốn vậy đâu mà chị nói kỳ. Thì biết là vậy, nhưng làm mẹ phải tìm cách coi sao, chứ để thằng nhỏ khóc hơn tuần vậy sao được. Em chưa có con em chưa biết chứ, con nít khóc giết là bệnh luôn, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Lúc này dì Sáu vừa mới vỗ cu Thọ nín khóc được một chút, dì cũng lên tiếng. Tôi nghĩ chắc là cậu Thọ khóc giả đề rồi, hồi đó thằng lớn nhà tôi cũng vậy. Khóc quá nên tôi đi gửi thằng nhỏ lên chùa mới đỡ. Còn con của bà chị tôi thì mời thầy trên chùa về làm phép, mấy bữa là hết khóc liền. Ừ, tôi có kêu thầy Bính Mai tới coi thử, định qua nói cho cô nghe. Con hít còn nhỏ không tin là không được. Ráng hôm nay đi, mai thầy Bính qua là ổn hết. Tôi nghe bà Hạ nói mà muốn cười vô mặt bà ghê. Ông Bính là ông thầy mèo, chỉ giỏi làm tà thuật, chứ làm phép lành làm sao được. Chị Quế nghe thì gật đầu lia lịa, đồng ý với bà Hạ, nên tôi cũng không tiện can ngăn. Sáng sớm chú đi làm khá sớm, mới gần 6 giờ sáng chú đã đi. Lúc ông thầy Bính tới, tôi cũng đang có mặt dưới nhà. Tôi có dặn Út Đực, hễ mà ông thầy làm gì quá đáng thì Út Đực sẽ có nhiệm vụ chạy ra kêu mẹ chồng tôi vào. Bà Hạ ít nhiều cũng không dám chống đối với mẹ chồng tôi đâu. Cậu nhà bị khí âm lấn át, mà trẻ sơ sinh thì rất dễ bị âm khí xâm chiếm. dương khí âm khí không được cân bằng nên mới có chuyện khóc đêm không dứt. Cho tôi hỏi, cậu nhà khóc từ khi nào? Hình như là đầu tuần trước. Bữa đó chị đi rước em Quyên từ bệnh viện về nên nhớ. Rước từ bệnh viện về hả bà lớn? Ông thầy, ông đừng nói ra tôi nha, nghe nó chói tai lắm đó. Bà nhỏ, tôi không dám nói bà xấu xa, nhưng bà mới từ bệnh viện về không chịu tắm rửa, liền xuống thăm cậu Thọ. Bệnh viện là nơi nào hả bà? Là nơi âm khí nặng nề nhất. Mấy vong hồn chết oan rồi chết bệnh vất vưởng rất nhiều, nó theo bà về rồi ám vào người cậu Thọ. Mà cậu Thọ là trẻ mới sinh, không thể chịu được âm khí nặng nề từ bà nên mới sinh ra chuyện khóc đêm. Bà coi, nguyên nhân từ bà tôi nói là đâu có sai. Sao ông biết tôi về không tắm mà xuống thăm cô Thọ? Rồi sao ông biết vong đi theo tôi? Bộ ông tưởng vong hồn là hạt bụi hay là hạt cát hả? Mà muốn bám là bám, muốn dính là dính. Ông có bị điên không vậy hả ông Bính? Quyền, trước mặt thầy Bính may mắn nói kiểu gì vậy? Vô lễ, vô phép. Ông ta là cái thá gì mà em phải nghe theo? Đâu phải cứ nói mình là thầy thì sẽ là thầy đâu chị hai. Hôm qua dì Sáu cũng có nói là mời thầy trên chùa về làm phép, chứ có nói kêu thầy cúng đâu. Chị đây là muốn hại em hay hại cu Thọ? Bà nhỏ, bà nói chuyện có chút quá đáng với tôi rồi đấy. Nếu tôi đoán không lầm thì bà là khắc tinh của ba mẹ bà, về đây làm dâu thì động long mạch của Mộc Phủ. Thêm chuyện bà mang âm khí khiến cậu Thọ đây khóc đêm, cũng đủ chứng minh bà là có người âm mượn xác rồi. Dù bà có nói thế nào ấy thì hôm nay tôi cũng sẽ giúp bà. Bà không tin tưởng tôi thì cứ để tôi làm việc thiện, kết quả tối nay sẽ rõ. Rõ rõ cái củ lôi, ông động tới tôi tôi đánh chết ông. Luôn cả chị đó chị hai, chị mà cho ông Bính đụng vào em thì cả đời sau này chị xác định xài răng giả đi. Tôi không làm gì bà hết, tôi chỉ muốn trích máu từ ngón tay trỏ của bà để giải âm khí trên người cậu Thọ thôi. Tôi không tin là chỉ xin một giọt máu cứu một đứa trẻ mà bà cũng không cho. Bà cũng thấy đấy, cậu Thọ đang khóc mà tôi có thể làm cho cậu nín, cũng đủ biết tôi có tài như thế nào rồi. Tôi vừa giúp cậu Thọ vừa giúp cho bà nên bà yên tâm. Ông nói xạo, tôi thấy ông từng làm bùa làm phép sau vườn hồng. Ông mà cứu người gì? Ông là đang hại người, ông muốn hại tôi đúng không? Ra là bà, hôm đó là bà. Hôm đó tôi ra vườn hồng, thấy có một con mèo bị móc ruột chết nên ngồi xuống kiểm tra làm phép tìm thủ phạm. Giữa chừng thì bà nhỏ phá đám làm cho phép không linh, cũng không tìm ra người yểm bùa yểm ngải. Bà lớn, trách cho tôi không báo cho bà hay vì không tìm ra người hôm đó. Thì ra là vậy, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, tôi là thầy lành, tôi không thể thấy nguy mà không giúp. Bà nhỏ, hôm nay tôi xin phép mạo phạm bà, sau này khi cứu được bà và cậu rồi thì bà có trách tôi cũng chấp nhận. Không cần ông giúp. Quyên, chị cũng là muốn giúp cụ Thọ thôi. Ông tới đây á, tôi đánh chết ông. Xin lỗi bà nhỏ, sau khi tôi giúp được cậu Thọ thì bà muốn đánh, muốn chửi gì tôi cũng được. Đường lúc lão ta đi gần tới, tôi thở mạnh một hơi hét lên một tiếng, rồi bắt đầu trốn từ xa, dùng hết sức lực phi tới đá cái hự thật mạnh vào hạ bộ của lão Bính. Tôi cho ông thành thái giám luôn. Bắt con chó này lại, bắt nó lại. Lão Bính vừa hét lên thì chị Siêm đang đứng cạnh bà Hạ liền nhào ra ôm lấy tôi. Bà Hạ cũng chạy tới hùng hăng tát cho tôi một cái đau điếng người. Tôi giận tới tím mặt, tôi gào lên, sao chị đánh tôi, chị bị điên à? Chị muốn cứu cô Thọ thôi, mày hợp tác chút đi. Chị có tin anh Thịnh về sẽ lột ra rồi chôn sống chị luôn không? Chị cứu cô Thọ hả? Cứu cái củ lôi tôi nè. Chị cùng phe với ông Bính chó điên này để hại vợ chồng tôi đúng không? Tôi thì bị mụ Siêm ôm lại, mà con mụ này cũng mạnh tay dữ dằn. Tôi vùng vẫy như con cá mắc lưới mà mụ ta không hề nới lỏng tay. Bà Hạ thì hùng hổ hung hăng như được tiếp thêm sức mạnh. Bà ta cứ vậy mà vung tay tát tôi mấy cái liên tiếp, không hề thương xót. Út được bên ngoài hét lên, cứu bà nhỏ đi, mấy người cứu bà nhỏ đi. Bà nhỏ có chuyện gì thì ông chú về chủ gì tám đời nhà mấy người. Bà nhỏ mà chết thì mấy người đi theo hầu bà luôn đi. Quyên, cho chị xin chút máu cứu cu Thọ nhà chị đi. Chị Quế, chị đứng đó làm gì? Chị biết tại sao cu Thọ khóc không? Là do ông Bính hại nó đó. Chị nghĩ bà Hạ tốt lành muốn cứu con chị à? Chị tỉnh táo lại đi, tỉnh đi. Em mà có chuyện gì thì mẹ con chị không sống nổi ở cái nhà này đâu. Chú sẽ không tha cho chị đâu. Chị nghĩ bà Hạ sẽ để chị sống yên ổn hả? Bà lớn, làm mau đi. Chị hai, chị điên rồi, chị bị điên rồi.